Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 12. Ở tập truyện trước thì hiện tại chúng ta thấy Diệp Viễn đang tham gia vào cái buổi chứng nhận luyện dược sư cao cấp, và tại đây thì Diệp Viễn cũng gặp một số những người quen như là Phong Nhược Tình, Phong Chỉ Nhu, rồi thì đối thủ Vạn Uyên. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì hãy giúp mình nhiều hơn bằng việc like, bình luận về tình tiết của truyện cũng như là bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ vào nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 12. Được rồi, bổn tiểu thư sai rồi còn không được sao? Người cái nam nhi đại trượng phu sẽ không có ngay cả một điểm độ lượng cũng không có chứ? Đem thù hận này nhớ đến cả một đời. Trầm mặc một hồi, cuối cùng thì Phong Chỉ Nhu cũng không có chịu nổi, yên lặng nói. Chỉ là cái lời xin lỗi này của nàng một chút thành ý cũng không có. Ta không có phải là mang thù, ta là sợ lúc nào đó không chú ý nên đắc tội với tiểu thư người. Ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không còn, cho nên chúng ta vẫn là nên bảo trì khoảng cách thì tốt hơn. Diệp Viễn thật có chút sợ Phong Chỉ Nhu, cái nhà đầu này vô cùng tùy hứng, không chừng ngày một ngày nào đó lại đâm đến một đao, Diệp Viễn cũng không chắc mình lại có thể tránh thoát được nữa. Hắn có thể làm lơ đàn bảng cao thủ, thế nhưng không có thể nào làm lơ võ bảng cao thủ. Phong Chỉ Nhu lại xếp thứ ba ở trên võ bảng. Nếu như ngày nào đó lại đâm đến một đao, Diệp Viễn nói không chừng sẽ mất luôn cái mạng nhỏ. Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn làm cho tức giận đến nghiến răng. Còn chưa có người nào nói với nàng như vậy. Chỉ cần là nam nhân, mà cái địa vị của hắn thế nào, bần hay là phú quý, người nào lại không nghĩ một mọi cách để mà tiếp cận nàng. Vậy mà Diệp Viễn này thì lại khác, hắn tránh nàng còn không kịp. Phong Chỉ Nhu ở trong vại mật mà lớn, đối với những nam nhân muốn tiếp cận nàng tương đối là cảnh giác. Trước đây cũng có kẻ ở trước mặt nàng ra vẻ cao thâm, tận lực bảo trì khoảng cách, muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Thế nhưng nàng có thể cảm nhận được, Diệp Viễn này thật sự chính là ngại nàng phiền phức, không còn muốn tiếp xúc với nàng. Điều này khiến cho nàng vô cùng cảm giác thất bại. Người muốn thế nào thì tùy người. Có điều, người nói ta nghe, vì sao ta lại không thể nào thông qua khảo hạch? Kỳ thật thì đây mới là điều mà Phong Chỉ Nhu muốn biết. Ta vì sao lại phải nói cho người biết? Diệp Viễn trợn trắng mắt, hắn còn chưa có gặp qua người nào muốn thỉnh giáo lại thỉnh giáo như vậy. Người nếu như mà không có nói cho ta biết, vậy ta sẽ liền... Phong Chỉ Nhu uy hiếp nhìn Diệp Viễn, đưa tay ra làm một cái động tác cắt cổ. Diệp Viễn nhìn mà cổ phát lạnh. Hắn chán nản, mặc cho hắn là cái gì đàn đế chuyển thế, thần vương hóa thần, hiện giờ cũng chỉ là một cái nguyên khí từng bốn còn. Không cần nghi ngờ, chiêu này của Phong Chỉ Nhu đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Diệp Viễn biết cái nhà đầu này tùy hứng, cho nên cũng không phải là... thì không phải là người... Diệp Viễn biết nhà đầu kia lúc tùy hứng lên thì không có phải là người. Thực sự chọc giận nàng nóng nảy lên, vậy thì bản thân sẽ là người phải nhận một đao. Hắn còn muốn giữ lại một thân hữu dụng để mà báo thù, cũng không còn muốn chết một cách không rõ ràng như vậy. Được rồi, người thắng. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Phong Chỉ Nhu lần đầu tiên lấy lại mặt mũi ở trước mặt Diệp Viễn. Cả người đều cảm thấy thần thanh khí sảng, lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên vẫn là cái chiều này hữu dụng. Diệp Viễn bắt đầu truyền âm. Cái người tù luyện là công pháp Chí Dương Chí Cường có đúng hay không? Sao người lại biết? Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Quả nhiên, một nữ hài tử luyện cái gì mà công pháp Chí Cường Chí Dương, thật sự là ngu ngốc. Diệp Viễn tỏ ra một trận khinh bỉ. Cái miệng của người lẽ nào không thể nói một câu dễ nghe hơn một chút sao? Vậy thì cũng phải là xem nói với ai. Cái người ngu ngốc như người vậy, không chửi thì người còn cảm thấy có lỗi với người. không chửi người, còn thấy có lỗi với người. Nữ hài từ trời sinh âm nhu. Cùng với công pháp trí dương trí cương, vốn là tương khắc. Người thế mà lại lựa chọn công pháp như vậy. Không phải là ngu ngốc thì là cái gì đây? Vậy thì sao? Người muốn nói, người dù sao cũng đứng thứ ba võ bảng, có đúng hay không? Diệp Viễn không chút lưu tình nào đánh gãy sự khoe khoang của Phong Chỉ Nhu. Hắn cười lạnh. Người hiện tại qua được Long Sư Huynh bọn họ, đó là do phẩm chất của công pháp của người cao. Hơn nữa, cảnh giới của người cũng không cao. Qua 10 năm nữa, người cứ đợi nhìn chênh lệch giữa người cùng với bọn họ đi. Người khác đều là chú trọng lâu dài mà bỏ qua lợi ích trước mắt. Người thì lại ngược lại. Người nói xem, như vậy có phải là ngu ngốc không? Này này, ngươi lại nói thêm một chữ ngu ngốc nữa, xem ta có giết ngươi không? Ngu ngốc, chính là ngu ngốc. Chuyện quan trọng như vậy, phải nói 3 lần. Giết ta. Giết ta đi. Sau đó, đời này, ngươi cũng đừng có nghĩ muốn đột phá đến ngưng tình cảnh. Diệp Viễn cũng phát hòa, cười lạnh. Tin người thì mới là lạ. Cho dù ta tu luyện công pháp không đúng, thì liên quan gì đến việc không thể nào thông qua được khảo hạch luyện dược sư? Thế gian chỉ đạo, không ngoài âm dương nhị khí, thần hồn thuần âm, cần khí âm hàn đến bổ trợ. Mà người lại tu luyện công pháp trí dương, bên trong cơ thể đều là khí âm cường. Nhưng cái khí âm cường này chèn ép sự phát triển của lực. Thế nên cho dù người có lấy dưỡng hồn lực ăn thay cơm, hồn lực phát triển cũng sẽ vô cùng có hạn. Phẩm Chỉ Nhu ban đầu còn muốn nổi trận lôi đình. Có điều Diệp Viễn nói như vậy khiến cho nàng lại lộ ra chút đăm chiều. Hồn lực hiện tại của người miễn cưỡng có thể đạt đến tiêu chuẩn của một đan sư sơ cấp. Thế nhưng xác suất thành công khi mà luyện đan vẫn là phi thường thấp, cho nên rất khó thông qua khảo hạch. Nếu như người cứ tiếp tục tu luyện nữa, dương khí ở bên trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều, sự áp chế đối với thần hồn sẽ ngày càng lớn, càng rõ. Người cả một đời này cũng đừng nghĩ là muốn tiến ra đến đan sư. Người nghĩ rằng chỉ bằng 3 câu này là có thể lừa ta? Mặc dù trong lòng đã tin hơn phần nửa, thế nhưng Phong Chỉ Nhu vẫn là mạnh miệng. Có phải hay không, nếu như ta đoán không lầm, tốc độ tu luyện của người có phải là càng ngày càng chậm? Buổi trưa của mỗi ngày đều sẽ cảm thấy cả người không được khỏe, đan điền nóng rực, huyệt thái dương lâu lâu còn nhói lên một cái. Nếu như người cảm thấy vài lời của ta nói dùng để đe dọa, vậy cứ gọi như là ta chưa nói gì đi. Lời nói thản nhiên này của Diệp Viễn lại làm cho Phong Chỉ Nhu càng người lạnh như băng. Lời của hắn không sai một chút nào cả. Trước kia nàng tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với những người cùng lứa. Thế nhưng từ khi đột phá đến linh dịch cảnh, tốc độ tu luyện của nàng chợt giảm. Hiện tại đã không được bằng 2/3 so với trước đây. Mỗi ngày vào lúc chính ngọ, thân thể của Phong Chỉ Nhu quả thật là thường xuyên cảm thấy không được khỏe. Bệnh trạng giống như đúc với lời của Diệp Viễn nói. Chẳng lẽ đúng như là Diệp Viễn nói rằng già là do chính mình chọn sai công pháp sao? Người nói hừa nói vượn. Ánh mắt của Phong Chỉ Nhu có chút mờ mịt. Bất quá, kiêu ngạo từ trước đến nay vẫn khiến cho nàng mạnh miệng. Kỳ thật thì cũng không phải là không thể nào bổ cứu. Ít nhất, cho người thông qua khảo hạch ngày hôm nay thì vẫn là có biện pháp. Biện pháp? Lời vừa mới ra khỏi miệng, Phong Chỉ Nhu liền hối hận. Thế này còn không phải là đang thừa nhận Diệp Viễn đã thuyết phục được nàng sao? Người một lát nữa khi luyện đan, đem nguyên lực áp chế ở linh dịch tầng 1, đồng thời ăn vào một viên dưỡng hồn đan, hẳn là có thể đủ để luyện chế ra viên đan dược cấp 2. Bất quá, người cũng không nên cậy mạnh, cho những loại đan dược dễ luyện là được. Diệp Viễn cũng lười so đo. Nói xong những lời này, tin tưởng nhà đầu này sẽ buồn rầu một trận, không dành đến tìm mình phân cao thấp nữa. Cho nên, trực tiếp đem phương pháp nói cho nàng biết. Như vậy, thật sự là có thể sao? Phương pháp ta đã nói, tin hay không, tùy người. Diệp Viễn một vẻ không sao cả nói. Đúng lúc này, Vạn Uyên mang theo sự tự tin cực độ, từ bên trong phòng luyện chế bước ra. Vạn Uyên ngày hôm nay quả thật là phát huy ra dị thường là xuất sắc, thành công luyện chế ra đan dược. Hiển chất quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Ta xem thuật luyện đan của người đã có vực vài phần thần vận của phụ thân người rồi. Đan dược của lần luyện chế này ít nhất cũng là thượng phẩm đan dược đi. Mau, mau đem tới cho lão hủ nhìn xem. Vương Kim Phúc cười lớn. Lúc này đã có giám khảo đem đan dược nâng ra. Vạn Uyên hướng về phía Vương Kim Phúc cùng với Tôn Kiến Minh cúi người cung kính nói. Đa tạ Vương Hội Trưởng đã khen ngợi. Phản bối lần này luyện chế ra chính là phá ngạc đan. May mắn đã quải. Lần này tuy rằng khiêm tốn, thế nhưng vẻ ngạo mạn trong ánh mắt lại không che giấu được. Có điều nhìn từ góc độ của những người khác, sự ngạo mạn này của Vạn Uyên là có căn cứ. Vạn Kim Phúc cầm viên đan dược lên xem, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này đúng là phá nhạc đàn cực phẩm. Vương Kim Phúc cũng là kinh ngạc. Vậy sao? Để ta tới xem nào. Đúng rồi, phá nhạc đàn này mặc dù ở cùng phẩm cấp với huyền thành đàn, mãnh hổ đàn, thế nhưng độ khó khi luyện chế rất cao. Vạn hiền chất vậy mà còn có thể luyện chế ra được cực phẩm, thật đúng là quá giỏi rồi. Tôn Kiến Minh cầm viên đan dược lên xem, quả nhiên chính là phá ngạc đan phẩm chất cực phẩm. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc ở trên mặt của Vương Kim Phúc cùng với Tôn Kiến Minh, Vạn Uyên nhất thời cảm thấy vô cùng hãnh diện. Tiểu chất may mắn, không nghĩ tới ngày hôm nay vừa mà lại luyện chế ra được chuẩn cực phẩm như vậy. Vạn Uyên lời lẽ khiêm tốn là không che giấu được ý cười trên mặt. Lời tự xưng cũng từ vạn bối mà biến thành tiểu chất. Vương Kim Phúc thầm ý nhìn về hướng Vạn Uyên, thở dài. Hiền chất quá khiêm tốn rồi, thuật luyện đan của người trong thế hệ trẻ nguyên khí cảnh của thần quốc thì sợ là đệ nhất rồi. Nếu không phải bởi vì người chính là nhi tử của vạn lão đệ, thì lão hủ đã muốn thu người làm đồ đệ rồi. Vạn Uyên nội tâm là một trận kích động, có thể nhận được sự công nhận của phó hội trưởng luyện dược sư công hội, tuyệt đối là một chuyện vô cùng có lợi. Luyện dược sư công hội trước nay đều bàng quang, không có chịu sự quản chế của bất cứ thế lực nào. Cũng chính vì như vậy, mà kệ là thế lực nào cũng đều muốn lôi kéo quan hệ với bọn họ. Nếu như có thể được Vương Kỳ Phúc thu làm đồ đệ, vạn gia sau này đã có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi. Phản Đông Hải quả thật là lợi hại, nhưng hắn nói cho cùng thì cũng chỉ là một thương nhân, không có chỗ dựa cho mình. Tuy rằng Tí Tình Phường sinh ý lớn, thế nhưng ở tại Hoàng Thành đã bị kiềm chế rất nhiều. Nếu như dựa được vào cây đại thụ luyện dược sư công hội này, muốn diệt đi Dược Hương Phường còn không có phải là chuyện đơn giản sao? Nghĩ đến đây, Vạn Uyên không có do dự nữa mà hướng Vương Kim Phúc cung kính nói. Gia phụ bình thường ở tại nhà thường hay nhắc đến hai vị đại nhân, vô cùng khâm phục hai vị đại nhân. Gia phụ nếu như biết ta có thể bái hội trưởng đại nhân làm sư phụ, vậy đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Vương Kim Phúc ha ha cười nói. Đáng tiếc, ta đã thu Phượng Nhi làm đệ tử cuối cùng rồi. Hơn nữa, người thật là đệ tử của học viện, cũng không có tiện lại bái sư phụ. Có điều, thu người làm đệ tử ký danh, thật ra thì cũng không có vấn đề gì. Người có bằng lòng không? Câu trước khiến cho Vạn Uyên thất vọng, thế nhưng câu sau lại làm cho hắn mừng rỡ. Vương Kiến Phúc an bài như vậy, quả thật là vì đồ đệ mà suy nghĩ. Đệ tử của học viện đàn võ, chẳng khác nào là người của U Vân Tông. Lại bài hắn làm sư phụ, đương nhiên không thỏa đáng. Thế nhưng làm đệ tử ký danh thì đã không có vấn đề gì. Vạn Uyên cúi đầu liền bái. Đệ tử Vạn Uyên, bái kiến sư tôn. Vương Kim Phúc vuốt râu mà cười, thản nhiên tiếp nhận. Tốt, tốt lắm. Hiện tại, người cùng với ta đã có danh phận sư đồ. Cũng không có cần phải quá mức giữ lễ tiết, đứng lên đi. Việc này đợi khảo hạch kết thúc xong thì lại nói. Chúng ta cũng không nên làm chậm trễ khảo hạch của những người khác. Ai nấy đều có thể nhìn ra Vương Kim Phúc vô cùng hài lòng với tên đệ tử này. Phạm Nhật Tình ở một bên thì lại nhíu mày. Nàng không phải vì Vạn Uyên bái sư mà bất mãn. Trên thực tế, đệ tử giống như vậy ở học viện đan võ cũng không ít. Thế nhưng là thân phận của Vạn Uyên quá mức mẫn cảm. Phong Nhược Tình thật là đệ tử hoàng thất, cái nhìn đối với việc Vạn Uyên bái sư tự nhiên là không giống như những người khác. Vạn gia luôn cùng với Tô gia cấu kết làm bậy, chiếm lấy hơn nửa đan dược cùng với việc buôn bán dược liệu ở tại thần quốc. Hoàng thất đối với việc này tự nhiên lo lắng, cho nên mới chịu để cho Diệp gia quật khởi. Mà bây giờ Vạn Uyên bái Vương Kim Phúc làm sư phụ, đó chính là bởi vì lôi kéo quan hệ giữa Vạn gia cùng với Luyện Dược Sư Công Hội. Thế lực của Luyện Dược Sư Công Hội so với U Vân Tông thì còn muốn mạnh hơn. Phân bộ của bọn họ được phân bố ở mọi ngóc ngách trong đại lục. Có thể nói, nơi nào có người thì liền có Luyện Dược Sư Công Hội. Vạn gia cùng với đại nhân vật bậc này cấu kết, thật là hoàng thất đương nhiên là phải phòng bị. Hiện tại bắt đầu khảo hạch đan sư, những đệ tử tham gia khảo hạch tiến vào dược khố. Giám quản lúc này hô lên. Diệp Viễn đang muốn di chuyển thì Vạn Uyên lại đến trước mặt hắn cười. Diệp Viễn, ta khuyên người vẫn là không có cần phải đi dọa người. Sư tôn đức cao vọng trọng, không muốn cùng với tiểu bối ngôi sò đỏ. Chính người cũng nên rõ điểm này. Người từ nhỏ đến lớn đều chưa có từng tiếp xúc với việc luyện đan. Một hồi diễn hỏng đi qua, người chịu tội đâu chỉ có mình người. Ngay cả phòng lão sư cùng với người của học viện đàn võ cũng không có xong. Cái gì? Hắn không biết luyện đàn? Vương Kiến Phúc vừa nghe lập tức bạo phát. Sư tôn, Diệp Viễn này cùng với ta coi như là cùng nhau trở thành từ nhỏ. Nhiều năm như vậy rồi cũng chưa có thấy hắn luyện đàn bao giờ. Tuy rằng không biết là hắn như thế nào trà trộn được vào đây. Thế nhưng ta sợ hắn ngay cả mặt mũi của chúng ta cũng sẽ mất sạch. Thế nhưng ta sợ hắn sẽ khiến cho ngay cả mặt mũi của chúng ta cũng mất sạch, cho nên mới có mấy lời khuyên như vậy. Vạn Uyên giả làm người tốt giải thích. Diệp Viễn, người đây là muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Vương Kim Phúc tức giận nói. Diệp Viễn không để ý đến Vương Kim Phúc mà là nhìn Vạn Uyên, liếc mắt cười. Nhìn xem cái khẩu hình của ta, khẩu hình miệng của ta. Cái gì? Vạn Uyên sửng sốt, không kịp phản ứng. Ngu ngốc. Diệp Viễn không phát ra âm thanh, thế nhưng rất khoa trương nói ra hai chữ này. Mọi người thì rằng không nghe thấy được âm thanh, thế nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn thấy là Diệp Viễn nói điều gì. Chỉ một hồi như vậy, không khí dương cùng bạt kiếm ban đầu trở nên có chút quỷ dị. Mọi người đều liều mạng mới có thể nhìn cười. Diệp Viễn, ta cũng là vì muốn tốt cho người. Người không có nên không biết tốt xấu. Vạn Uyên tức giận nói. Ta thật sự đúng là bị cái sự ngu ngốc của người làm cho khiếp sợ. Trong hoàng thành này, cả trong học viện đan võ, ai mà chẳng biết người cùng với ta từ nhỏ đến lớn luôn đối đầu. Giờ người nói muốn tốt cho ta, người nghĩ mọi người đều là ngu ngốc giống như người sao? Diệp Viễn về mặt đất bất đắc dĩ, nói. Vào nên không nghĩ đến, Diệp Viễn thế nhưng là ở trước mặt mọi người nói thẳng ra. Vì Diệp Viễn nói như vậy ở trước mặt mọi người, hắn thật sự là ngu ngốc đến làm cho người ta chấn kinh. Diệp Viễn, người ít nói sang chuyện khác. Ta hiện tại nói chính là người có thể luyện đan hay không. Người đang lãng phí thời gian quý báu của ai vị hội trưởng đại nhân. Vạn Uyên cũng không có bị làm sao tức giận đến hỏng não mà còn biết phản công. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Xin lỗi, vừa nãy ta đã vũ nhục hai từ ngu ngốc. Lần này mọi người rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng, nhất là Phong Chỉ Nhược cười đến ngã trái ngã phải, động tác vô cùng là khoa trương. Vạn Uyên giận tím mặt, giận dữ nói. Vạn Uyên, Diệp Viễn, ngươi nói nhảm. Được được, người đúng là ngay cả ngu ngốc cũng không bằng. Không nói rõ người cũng không chịu bỏ cuộc. Người nói người cùng ta lớn lên từ nhỏ, từ trước đến nay không biết là ta có thể luyện đan sao? Lẽ nào nói là một ngày 12 canh giờ người đều theo dõi ta? Ta ăn cơm, ta đi ngủ, ta đi nhà xí thì người cũng đều đi theo. Tập luyện đan cũng nên báo cáo với người sao? Người có phụ thân đại đan sư là không tồi. Ta có phụ thân cũng là đại đan sư. Dựa vào cái gì mà người biết luyện đan của ta không được? Còn giật dây hai vị trưởng lão đại nhân thay người ra mặt, muốn dồn ta vào chỗ chết. Dụng thầm thật sự là hiểm ác. À, thật là ngại quá. Vừa rồi không có cẩn thận, đem bộ mặt thật của người nói ra rồi, ta lại hướng người xin lỗi. Nói xong, Diệp Viễn còn như thật hướng Vạn Uyên cúi đầu, khiến cho mọi người lại được một trận cười lớn. Bị Diệp Viễn nói như vậy, Vạn Uyên hiện tại giống như là bùn vàng rơi trong đũng quần vậy. Vạn Uyên quay đầu lại nhìn về hướng Vương Kim Phúc, quả nhìn thấy sắc mặt quán có chút âm trầm, vội vàng liền giải thích. Sử tôi, ngươi không có nên nghe hắn nói hưu nói vượn, cơ bản là không có chuyện như vậy. Hắn hiện tại là muốn vụ oan giá họa cho ta. Ta như thế nào lại lợi dụng sư tôn chứ? Hắn có thể luyện đan hay không? Tiến vào phòng luyện đan chẳng phải là sẽ biết sao? Vừa kịp phúc nhất thời cũng khó lòng phân rõ lời của Diệp Viễn là thật hay giả, mở miệng. Được rồi, tạm thời cho người đến thử một lần. Ta cũng muốn nhìn xem vừa rốt cuộc là có thể luyện đan dược cấp 2 không. Tới khi đó, đừng có lấy một đống dược vụn già cho đủ số lượng. Vạn Huyền vốn định gây khó dễ cho Diệp Viễn, không nghĩ tới lại đem mình quấn vào. Bất quá, hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể luyện ra đan dược gì. Cho dù hắn thật sự có thể luyện đan, cũng không thể nào luyện ra được đan dược cấp 2. Chỉ cần Diệp Viễn không có luyện chế được đan dược cấp 2, với thầy đều dễ nói. Đến lúc đó, hắn ở một bên châm ngòi thổi gió, còn sợ Diệp Viễn có thể vẹn toàn mà ra khỏi cửa lớn của luyện dược sư công hội sao? Người vẫn là nên quan tâm đến một chút chỉ số thông minh của bản thân đi. Việc của ta không có cần người phải lo. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp không nhìn Vạn Uyên mà tiến vào dược khố. Lúc đi ngang qua phòng Nhược Tình, hắn bỗng nhiên hướng nàng cười, truyền âm. Lát nữa cũng đừng có mặt trơ mắt, xem cho rõ. Chẳng lẽ là hắn muốn dùng âm dương phân lưu thuật, cho nên mới bảo ta chú ý xem sao? Hắn thật sự là biết âm dương phân lưu thuật. Phòng Nhược Tình ban đầu cho rằng phía sau Diệp Viễn nhất định là có một sư phụ luyện dược sư cường đại, cho nên Diệp Viễn mới có thể có được trí thức lý luận thâm hậu như vậy. Tuy nhiên, âm dương phân lưu thuật cần phải luyện tập rất nhiều thì mới có thể luyện thành. Không tốn 2-3 năm thì đối là không thể nào luyện được. Về phần luyện đến đại thành, thời gian cần đến càng lâu hơn. 5 năm thời gian vẫn còn tính là ít. Chính là Diệp Viễn năm nay mới 15 tuổi, trả lại hắn bắt đầu luyện tập từ 5 tuổi, 10 tuổi. Thế nhưng, Diệp Viễn lúc 10 tuổi, chỉ sợ võ đạo còn chưa nhập môn, hắn lấy đâu ra nguyên lực để chống đỡ. Phạm Nhật Tình suy nghĩ đến nửa ngày cũng không già, đành phải từ bỏ. Nàng phục hồi lại tinh thần, phát hiện ra không khí có chút không thích hợp. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào quầng sáng, ánh mắt đều có chút quái dị. Diệp Viễn hắn đang làm cái gì vậy? Hắn sẽ không có chọn dược lung tung, đợi lát nữa cho vào luyện cùng với nhau chứ? Vạn Uyên nhìn quầng sáng cười lạnh. Ta đã nói rồi, hắn cái gì cũng không biết mà, các người nhìn xem. Hắn ngay cả nhìn cũng không có nhìn, mà nắm một nắm dược liệu liền đi. Căn bản là không có tiến hành phân loại gì. Có ai lại chọn dược liệu như vậy không? Đúng vậy, cái này không phải là lấy chúng ta ra làm trò cười sao? Dược liệu của dược khố không hề ít những loại có vẻ ngoài tương tự. Không phải biết cẩn thận, căn bản là không thể nào nhìn ra được. Hắn quá tùy ý rồi. Trên chỗ ngồi, vẻ mặt của Vương Kim Phúc cùng với Tôn Kiến Minh đều không tốt. Bọn họ đương nhiên biết ở bên trong dược khố có rất nhiều những loại dược liệu dễ gây hiểu nhầm. Đây chính là vì muốn khảo nghiệm nhãn lực của luyện dược sư. Chính là biểu hiện của Diệp Viễn này rất nghiệp dư, là cho bọn họ có một loại cảm giác bị mắc mưu. Nhìn thấy biểu hiện này của Diệp Viễn, trong lòng Vạn Uyên càng thêm chắc chắn rằng Diệp Viễn sẽ không biết luyện đàn. Lại nhìn đến sắc mặt của hai vị đại nhân, hắn trong lòng một trận khoái ý. Diệp Viễn, chính người muốn chết, vậy thì trách không được ta. Ngày hôm nay, cho dù là Diệp Hàng có đến, thì cũng không thể nào cứu được người đâu. Vạn Uyên cười lạnh trong lòng. Phòng của nương, không phải lão nhân ta nói miệng đâu. Hắn thật sự là biết luyện đàn. Hắn thật sự là biết luyện đàn sao? Vương Kỳ Phúc nhìn không được liền chất vấn. Nơi này, chỉ có mình Phòng Nhược Tình là biết được năng lực của Diệp Viễn, cho nên nàng không thấy kỳ quái. Còn thỉnh hội trưởng đại nhân kiên nhẫn xem nốt, Nếu như khảo nghiệm đã bắt đầu rồi, liền để cho Diệp Viễn luyện xong dược đi. Nếu như hắn phá hỏng gì, Phong Nhược Tình ta sẽ gánh chịu. Phong Nhược Tình nói chuyện tuy rằng cung kính, thế nhưng sự bảo vệ đối với Diệp Viễn vẫn là vô cùng kiên định. Vương Kim Phúc đối với Phong Nhược Tình có chút hiểu biết, biết nàng từ trước đến nay đều ổn trọng. Không biết nàng vì cái gì mà ngày hôm nay cùng với một cái tiểu bối lại hồ nháo như vậy. Phong cô nương, nếu như đã tiếp cận thực lực của đàn sư cao cấp, sẽ không có ngay cả người trong nghề và kẻ không biết gì cũng nhận không ra chứ. Chỉ cần nhìn cái Diệp Viễn kia chọn dược, liền đã cảm thấy hắn chính là một tên thường dân. Phong cô nương nhất định là muốn cùng với hắn hồ nháo. Vương Kiệt Phúc nhíu mày nói, thân phận của Phong Nhược Tình khá là đặc thù, tương lai thực sự có thể trở thành một vị đại đàn sư khác của hoàng thất. Luyện dược sư công hội mặc dù không có sợ hoàng thất, thế nhưng Tần Quốc dù sao cũng là địa phương của hoàng thất, không đến vạn bất đắc dĩ, song phương tự nhiên không thể nào sẽ rách mặt nạ được. Vậy nên Vương Kiệt Phúc dẫn như cũ nhẫn nại cùng với Phong Nhược Tình. Phong Nhược Tình cũng cười, ta vẫn là câu nói kìa, Vương hội trưởng, xin hãy nhẫn nại xem hết, có lẽ sẽ không có làm cho ngài thất vọng đâu. Có đôi khi những gì mắt nhìn thấy không nhất định là thật. Vương Kiệt Phúc thấy Phong Nhược Tình vẫn kiên trì, trong lòng tức giận, hắn thật sự muốn nhìn xem Diệp Viễn này rốt cuộc có thể bày ra cái trò gì. Dù sao lời cũng đã nói, nếu như Diệp Viễn muốn lấy luyện dược sư công hội tới làm trò tiêu khiển, còn đánh chết hắn, Phong Nhược Tình cũng không thể nói điều gì. Các người nhìn xem, Diệp Viễn hắn đi ra rồi kìa. Thế này không phải là quá nhanh sao? Hắn cân bản chính là cái người ngoại đạo. Đúng như vậy, đi ra một vòng, sau đó liền đi ra. Các người nhìn xem, dữ liệu hắn lấy ít như vậy, phòng trường nhiều nhất cũng chỉ đủ để luyện chế được một lần. Hắn đây là muốn bày trò gây sự, hay thực sự đối với mình rất có tự tin? Vô nghĩa, hắn đương nhiên chính là bày trò, cho dù có là đại đan sư, cũng không dám cam đoan chính mình mỗi một lần luyện chế ra đàn dược cấp 2 đều sẽ thành công đi. Chẳng lẽ Diệp Viễn hắn yêu nghiệt đến mức xác suất luyện đàn thành công 100% sao? Phần đông những người xem nói tới một vài lời nói ác độc. Có điều, hắn làm như không nghe thấy. Đương nhiên, cho dù là hắn nghe được, cũng sẽ coi như là dám mà thả đi ngay. Tiến vào phòng luyện đàn, Diệp Viễn tùy tay đem dược liệu ném ở trên bàn. Sau đó thì đem dược chia làm hai phần, trực tiếp bắt đầu tinh luyện dược phôi. Ngay cả công đoạn phối dược cũng không làm. Từ lúc chọn dược đến bây giờ, vẫn chưa đến một khắc đồng hồ thời gian. Hành động này của hắn khiến cho mọi người một trận ồ lên. Trong đại sảnh, bất luận là học viên hay là các vị đan sư của luyện dược sư công hội, đều là hai mặt nhìn nhau. Này, Diệp Viễn là tới đây để bày trò khôi hài sao? Cho dù hắn muốn khoe khoang mà chọn một phần dược liệu, thế nhưng chính là hắn cũng không cần phải ước lượng để phối dược. Hắn như thế nào để mà xác định phân lượng của mỗi một loại dược liệu chứ? Tên còn lại giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, nói: người đến bây giờ vẫn còn ôm hy vọng rằng Diệp Viễn hắn có thể là luyện chế ra đan dược sao? Người này căn bản chính là cái kẻ ngoại đạo, cái gì cũng không biết, thuần túy chỉ là tới để mà khôi hài thôi. Các người xem, hắn chọn lựa dược liệu vốn chỉ có đủ một phần, bây giờ còn chia ra làm hai nửa, một nửa kia căn bản là không có đủ luyện chế được một viên đan dược. Cái lá gan của cái tên này cũng thật là đủ lớn, lại dám đem hai vị hội trưởng đại nhân ra đùa bỡn qua lại như vậy, đó chính là muốn tìm chết có phải không? Vạn Uyên cười lạnh, ta đã nói rồi, hắn chính là miệng lưỡi lợi hại, thật đúng là đem người xoay đến chóng cả mặt. Ta thật sự là muốn nhìn xem một lát nữa hắn như thế nào có thể thoát tội. Nói xong, Vạn Uyên nhìn về phía Vương Kiêm Phúc, muốn nhìn một chút biểu hiện của hắn thế nào. Có điều từ trên mặt của Vạn Kiêm Phúc, Vạn Uyên vậy mà lại có điều từ trên mặt của Vương Kiêm Phúc, Vạn Uyên vậy mà lại không có nhìn thấy biểu tình mà hắn muốn nhìn. Trên mặt của Vương Kiêm Phúc lúc này tràn ngập chính là sự nghi hoặc. Lão tổn, người nói cái tiểu tử Diệp Viễn này sẽ không có phải là muốn dùng âm dương phân lưu thuật đấy chứ? thần sắc ở trên mặt của Tôn Kiến Minh thật ra cùng với Phương Kim Phúc cũng không sai biệt cho lắm. Đem dược liệu chia đều làm hai phần, theo lý thuyết hẳn cái này chính là phương pháp của âm dương phân liệu thuật rồi. Chính là Vương Kim Phúc lắc đầu. Ta cũng hiểu được khả năng không lớn. Tiểu tử này mới mấy tuổi chứ? Như thế nào có thể dùng âm dương phân lưu thuật được? Hai vị đại nhân không cần đoán. Diệp Viễn hắn đích thật là muốn dùng âm dương phân lưu thuật. Lúc này, Phong Nhược Tình thản nhiên truyền âm đến. Hắn đối với việc luyện đàn, cái bản chính là kẻ ngoại đạo. Ngay cả việc phối dược còn không biết, thế nào có thể biết được âm dương phân lưu thuật? Phối dược đối với một luyện dược sư mà nói thì đã ăn sâu vào bên trong tiềm thức. Cho dù Vương Kỳ Phúc là đại đan sư thì cũng không ngoại lệ. Dù sao lấy cảnh giới quán tà, không có khả năng lý giải đan đế là như thế nào luyện đàn. Cho nên, ở trong lòng Vương Kỳ Phúc đã sớm nhận định Diệp Viễn chính là cái kẻ ngoại đạo. Hắn có thể hay không? Tiếp tục xem chẳng phải là sẽ biết sao? Nói thật thì ta cũng hết sức chờ mong. Phong Nhật Tình cười nói. Đối thoại của ba người vừa Kim Phúc truyền vào tai không ít người. Nhóm đệ tử không khỏi bắt đầu khẽ khẽ thì thầm. Âm dương phân lưu thuật sao? Đó là cái quỷ gì vậy? Không biết à, ta cũng chưa từng nghe thấy. Ta hiện tại có một chút mơ hồ. Diệp Viễn hắn rốt cuộc là có bản lĩnh thật sự hay là chỉ cố tỏ ra vẻ huyền bí? Hắn chỉ là cố ý tỏ ra vẻ huyền bí thôi. Người xem, dù sao hắn ngay cả phối dược cũng không biết. Ta không nghĩ như vậy. Người khác không biết âm dương phân lưu thuật, thế nhưng Vạn Uyên thì biết. Chính vì vậy, vẻ mặt khinh thường ở trên mặt của Vạn Uyên càng đậm. Âm dương phân lưu thuật tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng là vô cùng khó tu luyện. Diệp Viễn mấy cần mấy lượng hắn rất rõ, như thế nào có thể biết được. Phòng chừng lá nhìn thấy từ bên trong một cuốn điển tịch nào đó, hiện tại muốn cố ý lấy ra để mà lòe mọi người. Ở trong phòng luyện đàn, Diệp Viễn rất nhanh hoàn thành tinh luyện dược phôi. Tiếp theo chính là khai lô luyện đàn. Cùng ngày đó làm trợ thủ cho Phong Nhược Tình giống như nhau. Diệp Viễn bấm hai tay niệm quyết, ngọn lửa nhu thuận được chia làm hai khối, đều đều đốt hồng dược đình. Làm xong công tác chuẩn bị, Diệp Viễn một tay một chiều, dược phôi liền bay vào bên trong dược đình. Lúc này, hai tay Diệp Viễn giống như giao long về biển, tay trái kết âm quyết, còn tay phải thì kết dương quyết, thôi thúc hai phần dược phôi. Cả quá trình cũng không nhanh, nhưng luôn gọn gàng, dứt khoát. Tinh túy của âm dương phân lưu thuật đó chính là tính đồng bộ. Về điểm này, Diệp Viễn ở bước đầu luyện chế cũng không có gì để bắt bẻ. Mà ở bên trong đại sảnh, phía bên ngoài phòng luyện đàn, luyện chế của Diệp Viễn rốt cuộc thì đã đánh tan sự nghi ngờ của mọi người đối với hắn. Diệp Viễn này thì thật là có thể luyện đàn. Chỉ là rốt cuộc trình độ cao đến đâu thì lại vẫn khó mà nói. Không có thể nào tưởng tượng được cái tiểu tử này thật đúng là biết luyện đàn. Chỉ là động tác của hắn sao lại chậm như vậy? Lẽ nào là do không quen thuộc với ấn quyết hay sao? Vương Kim Phúc kỳ quái nói. Âm dương phân lưu thuật là có dương quyết 77-49 đạo, âm quyết cũng 77-49 đạo. Mỗi một loại thì đều là vô cùng phức tạp. Ta năm đó cũng đã từng thử luyện qua âm dương phân lưu thuật, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Diệp Viễn này, thứ nhất, cho đến bây giờ đối với ấn quyết đều chính xác, cũng không có nhìn ra hắn có chỗ nào nhầm lẫn. Theo lý thuyết thì hắn là vô cùng thuần thục rồi. Ta cũng không nghĩ ra hắn vì sao lại chậm như vậy. Phong cô nương, người nghĩ thế nào? Tôn Kiến Minh lại dường như rất quen thuộc với âm dương phân lưu quyết. Âm dương phân lưu thuật chỉ sợ rằng khi còn trẻ cũng đã bỏ ra không ít thời gian nghiên cứu. Phong Nhược Tình ngay từ đầu đã nhìn hai tay Diệp Viễn không rời mắt. 21 ấn quyết đầu của âm dương phân lưu thuật nàng đều thuộc nằm lòng. Trước mắt, ấn quyết mà Diệp Viễn sử dụng giống như là đang là thả chậm động tác để cho nàng xem vậy. Chẳng lẽ hắn cố tình để cho mình xem? Phạm Nhật Tình rất nhanh loại bỏ suy nghĩ này. Âm dương phân lưu thuật phức tạp vô cùng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, đan dược nhất định là sẽ bị phế. Chỉ sợ Diệp Viễn có là trình độ của đan vương cũng không thể nào vãn hồi được. Thấy Tuân Kiến Minh hỏi, thì Phong Nhớ Tình chỉ khổ tâm lắc đầu. Ta cũng không rõ. Cặp ấn quyết đầu tiên đã hoàn thành rồi, nhưng tốc độ này cũng quá chậm đi. Cứ theo cái tốc độ thế này, đàn dược căn bản là không có thể nào ngừng hình được. Cuối cùng khẳng định chính là phế đàn. Vương Kim Phúc nói. Diệp Viễn bắt đầu sử xuất ra cặp ấn quyết thứ hai. Hai phần dược phôi thoát ra từ bên trong dược đỉnh đã không ngừng nhấp nhô lên xuống, giống như là một đôi cá hưng phấn vậy. Này, Lão Vương, người có cảm thấy tốc độ của Diệp Viễn bấm tay niệm chú trở nên nhanh hơn không? Đôi ấn quyết thứ hai được một nửa thì Tôn Kiến Minh bỗng nhiên nói. Phải không? Cái này ta thật không có chú ý. Vẫn chậm như vậy mà. Có điều, Lão Tôn người có phát hiện ra không? Tuy rằng động tác của Diệp Viễn vô cùng chậm, thế nhưng dược phôi không có một chút nào rời rạc. Vương Kiến Phúc dường như cũng phát hiện ra điểm bất thường. Kỳ thật, luyện dược sư ở tại thời điểm luyện đàn, bình thường tốc độ bấm tay niệm chú rất nhanh để mà duy trì hình dạng của dược phôi. Giống như là đi qua cầu độc mộc vậy, người nếu như một mạch tiến tới, sẽ có thể nằm giữ tốt thăng bằng, không đến mức ngã xuống. Còn nếu như cứ đi chậm rãi, ngược lại rất dễ dàng bị mất đi trọng tâm mà rơi xuống. Tuy nhiên, cách luyện chế của Diệp Viễn lại hoàn toàn ngược lại. Hắn rõ ràng thả chậm tốc độ, vậy mà mỗi một bước đều vô cùng ổn định, các bạn đã không có hề tồn tại trạng thái không thăng bằng. Tôn Kiếm Minh vừa thấy thì không có kinh ngạc. Ồ, đúng là như vậy. Chẳng lẽ là âm dương phân lưu thuật của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao, cho nên mới cố ý thả chậm tốc độ, làm cho các loại dược liệu ở bên trong dược phôi được dung hòa tốt hơn. Thế nhưng cái này có khả năng sao? Tại thời điểm hai người này thảo luận, Diệp Viễn đã tiến hành cặp ấn quyết thứ ba. Không đúng, hình như lại nhanh hơn rồi. Tôn Kiến Minh hô lên. Ờ, đúng như vậy. Người hiện tại nói, hình như thật sự là so với lúc ban đầu thì muốn nhanh hơn một chút. Hắn là đang muốn tăng nhanh tốc độ sao? Vương Kiến Phúc cũng phát hiện ra biến hóa ở tại tốc độ của Diệp Viễn. Lẽ nào hắn tính toán cứ tăng tốc như vậy? Tôn Kiến Minh cùng với Vương Kiến Phúc nhìn nhau, đều thấy được sự rung động trong mắt của đối phương. Tiếp theo là đội ấn quyết thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tốc độ bấm tay niệm chú của Diệp Viễn càng ngày càng nhanh, càng ngày càng khó nắm bắt. Vừa mới bắt đầu, ánh mắt của mọi người còn có thể theo kịp tốc độ của Diệp Viễn. Thế nhưng càng về sau, mọi người chỉ nhìn thấy một đoàn ảo ảnh. Luyện chế của Diệp Viễn làm cho người khác cảm thấy giống như đang dùng đầu ngón tay khiêu vũ vậy, như mộng như ảo. Tôn Kiến Minh cùng với Vương Kiến Phúc đang không muốn tiếp tục thảo luận ấn quyết của Diệp Viễn nữa. Bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm vào trong quá trình luyện chế của Diệp Viễn, không cách nào có thể kiềm chế. Giờ khắc này, tâm tình của bọn họ gần như là theo hai tay của Diệp Viễn mà rung động. Sau đó trở nên kích động, cuối cùng thì lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ở đây, cảnh giới của Tôn Kiến Minh cùng với Vương Kiến Phúc là cao nhất. Ngay cả hai người bọn họ cũng đều trầm mê ở trong đó, không thể nào tự thoát ra. Lại càng không nói đến những người khác. Ngay cả đối thủ một mất một còn của Diệp Viễn là Vạn Uyên, lúc này cũng đã lạc mất chính mình. Hai người Tôn Kiến Minh cùng với Vương Kim Phúc xem đến mức say mê. Tựa hồ giống như là bị đưa tiến nhập vào bên trong một cảnh giới nào đó. Là cảnh giới mà cả đời bọn họ cũng chưa từng nghe nói. Âm dương, hợp. Tại thời khắc khi mà cảm xúc đã đến đỉnh điểm, Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên tạo thành hình chữ thập. Chỉ thấy hai nửa đàn dược đã muốn cô đọng thành hình, chợt hướng về phía chính giữa mà tụ lại. Một đạo quang mang màu trắng từ bên trong dược đỉnh bắn ra, khiến cho mắt của tất cả mọi người đều phát đau. Tôn Kiến Minh cùng với Vương Minh Phúc đột nhiên tỉnh ngộ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được một loại cảm xúc không tên từ trong ánh mắt của đối phương. Cả đại sảnh im lặng, nhóm đệ tử vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng luyện đàn của Diệp Viễn mở ra. Diệp Viễn chậm rãi bước ra ngoài. Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đọng lại trên thái dương quán. Hiển nhiên, luyện chế đàn dược cấp 2 đối với hắn bây giờ vẫn là có một chút miễn cưỡng. Ai, đan dược đã luyện xong rồi, mệt chết ta rồi. Ta đi về ngủ trước đây. Có ai không thì đều báo cho ta một tiếng. Nói xong thì Diệp Phiến bước từng bước dài mà đi, bỏ lại mọi người đang trợn mắt há mồm. Hắn cứ như vậy đi. Vừa Kim Phúc nhất thời cũng quên ngăn cản Diệp Viễn, để phục hồi lại tinh thần thì đã không còn thấy Diệp Viễn đâu. Tôn Kiến Minh hít sâu một hơi, thở dài. Không đi còn có thể là thế nào? Nguyên lực của hắn đã hao sạch rồi, đã không kịp thời điều dưỡng, có thể sẽ để lại mầm họa. Mặc dù nguyên khí từng bốn của hắn có thể luyện chế ra được đan dược cấp 2, thế nhưng trùng quỳ cũng là miễn cưỡng. Nhân vật như vậy, nếu như bởi vì một lần luyện đan mà lưu lại mầm họa, vậy thì thật là đáng tiếc. Miễn cưỡng thì làm sao? Hắn đã có đủ thực lực luyện chế đan dược cấp 2. Cái thiếu sót chẳng qua là nguyên lực tích lũy mà thôi. Trong giọng nói của Vương Kim Phúc vẫn mang theo nỗi khiếp sợ. Tôn Kiến Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ rất tán thành. Sau hắn vẫn bỗng nhiên trở nên kích động, run rẩy. Là kỳ tích rồi. Luyện chế khi nãy của Diệp Viễn quả thật chính là thần tích. Không sai, đích xác là thần tích. Chẳng lẽ âm dương phân lưu thuật của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết đó? Vương Kiến Phúc thở dài nói. Tôn Kiến Minh đồng ý. Đúng như vậy, tuyệt đối là cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Một tên nguyên khí tầng 4 luyện chế đan dược, ngay cả tâm tình của hai người chúng ta đều cũng bị ảnh hưởng đến. Không thể nào không phải là cảnh giới trong truyền thuyết được. Các loại thủ pháp luyện chế của luyện dược thuật, kỳ thật bản chất của nó cùng với võ kỹ đều có chỗ tương thông, chẳng qua là thủ pháp luyện chế không có sẵn tính công kích mà thôi. Có điều luyện dược thuật căn cứ vào trình độ am hiểu khác nhau, tương tự cũng chỉ là làm 5 cái cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn và cảnh giới truyền thuyết. Phân chia cảnh giới thì đại khái khá giống với võ kỹ, chỉ là danh xưng của cảnh giới thứ 5 có chút không giống. Một cái thì là phá huyễn, một cái thì là truyền thuyết. Tên gọi không giống cũng cho thấy võ kỹ và luyện dược thuật cũng cực hạn theo đuổi không giống nhau. Cái mà võ kỹ theo đuổi đó là lực phá hoại cực hạn, yêu cầu chính là phá vỡ những ràng buộc, vượt qua cực hạn, cho nên tên gọi là phá huyễn. Mà luyện dược thuật thì lại theo đuổi một loại khả năng gọi là sức sáng tạo vô hạn. Một viên đan dược nhỏ ẩn chứa vô hạn khả năng. Mà thủ pháp luyện đan theo đuổi đó chính là môn hình vạn trạng, cho nên mệnh danh là truyền thuyết. Luyện dược thuật một khi mà tấn nhập vào truyền thuyết chi cảnh, đan dược luyện chế ra sẽ sinh ra khả năng vô hạn, thường thường sẽ làm cho dược liệu tăng lên gấp mấy lần dược hiệu. Luyện dược thuật của cảnh giới truyền thuyết thậm chí có thể làm cho đan dược có thêm thuộc tính, từ đó đạt được hiệu quả không tưởng được. Vương Kỳ Phúc dường như nhớ đến điều gì, bỗng nhiên hồ lớn. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau thỉnh đan dược mà Diệp Viễn hắn luyện chế. Vương Kỳ Phúc khi nói chuyện không có tự chủ được nên dùng chữ thỉnh. Đan sư ở bên cạnh lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng đi qua lấy đan dược. Sắc mặt của Vạn Uyên vô cùng là khó coi, cảm giác chấn động trong lòng là sự nhục nhã vô cùng là mãnh liệt. Hắn biết quan hệ của hắn và Vương Kim Phúc vừa mới được thân thiết hơn, bây giờ bị hẫng mất. Vương Kim Phúc không có thể nào nhận hắn làm đệ tử nữa rồi. Nếu như Diệp Viễn này không biết luyện đan thì còn tốt, mượn việc Vương Kim Phúc bị giễu cợt, hắn có thể một bên dùng sức mà tát nước bẩn. Thế nhưng bây giờ mâu thuẫn giữa hắn cùng với Diệp Viễn đã được công khai. Vương Kim Phúc chỉ cần hồi ức lại một chút về Diệp Viễn, sợ là cũng sẽ không có ấn tượng gì tốt đối với Vạn Uyên. Càng làm cho Vạn Uyên xấu hổ hơn nữa chính là mới khi nãy hắn lại bị Diệp Viễn dẫn vào một loại cảm giác kỳ diệu mà hắn không cách nào có thể tự kiềm chế. Điều này nói rõ đàn đạo của hắn kém Diệp Viễn quá nhiều. Sao có thể là có chuyện như vậy được? Rõ ràng một tháng trước Diệp Viễn vẫn là một tên rác rưởi. Hiện tại, hắn chẳng những đã được thành tích võ đạo kinh người, mà ngay cả trình độ luyện đan cũng đã phá vỡ thông thường, hoàn thành chuyện không có khả năng thực hiện. Rất nhanh, đan dược của Diệp Viễn đã được một vị đan sư cẩn thận dùng mâm ngọc lấy ra. Một viên đan dược màu đỏ rực hiện lên ở trước mắt mọi người. Đây là cường hóa đan cấp 2. Người bồi thuốc tỏa ra, Vương Kim Phúc rất nhanh thì đã phân biệt được đan dược. Không sai, đích xác chính là cường hóa đan, là siêu phẩm cường hóa đan cấp 2. Sắc mặt của Tôn Kiến Minh cứng lại. Cường hóa đan là đan dược cấp rất thấp, là đan dược mà võ giả ở tầng chót thường xài. Tác dụng của cường hóa đan đó là tăng cường sức mạnh cho mỗi một bộ phận trên cơ thể, là đan dược làm cho thực lực của mỗi bộ phận trên cơ thể của võ giả có thể vượt qua được thực lực hiện có. Cường hóa đan cấp 1 rất phù hợp, rất là được thợ săn yêu thú hoan nghênh, thường có thể là trợ giúp bọn họ chiến thắng những yêu thú có thực lực mạnh hơn bọn họ một chút. Cấp rất thấp, thế nhưng rất thực dụng. Nhưng cường hóa đan cấp 2 lại không có được chào đón như là cường hóa đan cấp 1, bởi vì võ giả ở linh dịch cảnh so với võ giả nguyên khí cảnh thì giàu có hơn nhiều. Thực lực cũng mạnh mẽ hơn, bọn họ có thể gánh chịu được chi phí của đan dược cấp cao hơn. Sau linh dịch cảnh, sự chênh lệch của mỗi một tiểu cảnh giới là rất lớn. Cho dù là dùng cường hóa đan cấp 2 để mà tăng cường thực lực cục bộ, tác dụng cũng hết sức có hạn, bởi vì đan dược cấp bậc quá thấp chỉ miễn cưỡng đạt đến trình độ dưới cấp 2 thôi. Cho nên, vị trí của cường hóa đan cấp 2 trở nên vô cùng là bất tiện. Thế nhưng bất kể thế nào, cường hóa đan cấp 2 chính là cường hóa đan cấp 2, là một đan dược cấp 2 thật sự, bất kỳ ai cũng không cách nào có thể xen vào. Đương nhiên, bây giờ cũng không có người đi xen vào, tất cả mọi người đều tò mò, đánh giá viên đan dược này. Vương Kiến Phúc cùng với Tôn Kiến Minh liếc nhau một cái. Vương Kiến Phúc mở miệng: "Lão Tôn, người bây giờ nghĩ thế nào?" "Ta nghĩ giống như người vậy." Tôn Kiến Minh trả lời. "Vậy tới thử một chút sao?" Vương Kiến Phúc có chút không quá chắc chắn. Tôn Kiến Minh lại lắc đầu. "Đan dược này là Diệp Viễn luyện chế. Dựa theo quy củ của công hội, viên đan dược này thuộc về sở hữu của hắn. Chúng ta không có quyền thí nghiệm." Trong lòng Vương Kim Phúc cùng với Tôn Kiến Minh bây giờ thì giống như là bị mèo cào vậy. Hết sức tò mò về dược hiệu của siêu phẩm cường hóa đan cấp 2 này. Thế nhưng người đến tham gia khảo hạch ở luyện dược sư công hội đều là trả chi phí để mà sát hạch. Cho nên luyện chế ra đan dược tất nhiên là thuộc về quyền sở hữu của chính mình. Phí sát hạch của học viện đan võ, học viện đan võ cũng đã thanh toán xong. Vương Tôn hai người tất nhiên là không có thể nào tùy ý mà khảo sát đan dược. Vương Kim Phúc chợt nghĩ đến điều gì, hắn vỗ đùi một cái hô lên: "Phòng cô nương!" Lời nói của hắn mới được phần nửa thì liền ngừng lại, bởi vì hắn vừa quay đầu lại phát hiện ra Phạm Nhược Tình đang nhắm mắt lại, lâm vào một trạng thái kỳ lạ. Là đốn ngộ. Vương Kim Phúc ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, không trách đến bây giờ cũng không nghe thấy giọng của Phòng Nhược Tình. Thì ra nàng đang tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hồn lực của nàng đang tăng trưởng. Nàng muốn đột phá. Tôn Kiến Minh hiển nhiên cũng phát hiện ra dị trạng. Tất cả mọi người hãy yên tĩnh, không nên quấy rầy Phòng cô nương đột phá. Vương Kiệt Phúc trầm giọng nói. Phòng khảo hạch lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người đều chú ý đến sự đột phá của Phòng Nhược Tình. Phạm Nhược Tình đã sớm mang theo thái độ học tập, quan sát âm dương phân lưu thuật của Diệp Viễn. Đợi đến lúc thủ pháp luyện chế sau này của Diệp Viễn giống như mộng ảo, thì nàng liền ngộ ra, từ đó mà tiến hành đốn ngộ. Ở chỗ này, không có ai am hiểu về âm dương phân lưu thuật sâu sắc giống như nàng. Cũng không có ai có thể hiểu rõ âm dương phân lưu thuật hơn Diệp Viễn. Càng về sau, thần hồn của Phạm Nhược Tình cùng với âm dương phân lưu thuật của Diệp Viễn thế mà lại sinh ra cộng mình, mà thần hồn của nàng trong trạng thái này dần dần lớn mạnh. Hồn lực của Phòng Nhược Tình chỉ kém đan sư cao cấp một chút thôi. Dựa vào loại cộng mình này, nàng thuận lợi bước qua ngưỡng cửa đan sư cấp cao kia. Hơn nữa, sẽ đạt đến cấp viên mãn của đan sư. Bỗng nhiên, nguyên lực khắp bốn phía đều tụ hội về phía Phòng Nhược Tình, tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ ở xung quanh nàng. Phòng Nhược Tình tham lam hấp thụ hết số nguyên lực đó, một lần nữa phá tan ràng buộc. Nàng vốn là linh dịch tầng 6, mượn cơ hội này để mà đốn ngộ. Chẳng những hồn lực đã đột phá đến cảnh giới đan sư cao cấp, mà ngay cả nguyên lực cũng muốn đột phá đến linh dịch tầng 6, trực tiếp thăng lên linh dịch tầng 7. Chờ nguyên lực ở bên trong đại sảnh trở về trạng thái bình ổn, Phong Nhược Tình lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Chúc mừng Phong cô nương đã tiến lên đan sư cao cấp. Vương Kiếm Phúc lập tức bước lên chúc mừng, ngay sau đó những người khác cũng đi lên chúc mừng theo. Phong Nhược Tình có thể đột phá đến đan sư cao cấp ở cái độ tuổi thế này, tương lai trở thành đại đan sư dường như đã là chuyện chắc như là đinh đóng cột rồi. Một đại nhân vật như thế trong tương lai ở Tần Quốc qua lại thân thiết bây giờ là điều cần thiết. Chẳng qua việc xa xã giao của Phong Nhược Tình có chút qua loa lấy lệ. Ánh mắt của nàng đang tìm kiếm trong đám đông, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không có nhìn thấy người mình muốn tìm. Đà tạ lời chúc của các vị. Nhược Tình thật không dám nhận. Nhược Tình ngày hôm nay có thể may mắn đột phá, còn phải cảm tạ Diệp Viễn. Không biết là hắn bây giờ đã đi đâu rồi? Phong Nhược Tình hơi nghi hoặc hỏi một chút. Ở trong trạng thái đốn ngộ, Phong Nhược Tình căn bản không biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không biết là Diệp Viễn đã rời đi. Phòng của đường, Diệp Viễn bởi vì luyện chế cường hóa đàn cấp 2, nguyên lực đã hào sạch. Sau khi hắn từ bên trong phòng luyện đàn đi ra, thì liền đã về nghỉ ngơi rồi. Vương Kỳ Phúc trả lời. Phòng Nhược Tình lúc này thì mới hiểu. Vậy, đan dược hắn luyện chế? Nàng vừa nhắc tới đan dược, sắc mặt của mọi người lại trở nên kỳ dị. Phòng Nhược Tình có chút không rõ là vì sao. Thế nhưng trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là Diệp Viễn hắn thất bại sao? Không thể nào. Phòng của nương xin cứ yên tâm, Diệp Viễn hắn dĩ nhiên là thành công, chẳng qua... Vừa Kỳ Phúc nhất thời có chút khó mà mở miệng. Kỳ thật, thí nghiệm đàn dược do người khác luyện chế có chút lỗ mãng. Nhưng Vừa Kỳ Phúc thật sự là rất muốn biết cái viên siêu phẩm cường hóa đàn cấp 2 này rốt cuộc là có hiệu quả đặc biệt gì không? Chỉ là cái gì? Phong Nhược Tình nghi ngờ hỏi. Vừa Kỳ Phúc thở dài. Ai, cũng không có sợ Phong cô nương chê cười. Diệp Viễn đó chẳng những luyện chế ra đan dược cấp 2, hơn nữa còn là siêu phẩm đan dược cấp 2 nữa. Vừa rồi biểu hiện của hắn có thể nói là thần tích, cho nên... Nghe thấy Phương Kiếm Phúc nói như vậy, Phong Nhược Tình trong lòng nhất thời sáng tỏ. 6 chữ siêu phẩm đan dược cấp 2 mang ý nghĩa không tầm thường ở trong giới luyện dược Tần Quốc. Cứ cho là đại đan sư cao cấp căn bản là cũng không luyện chế ra siêu phẩm đan dược cấp 2 được. Dù là viên đan dược kia chỉ là cấp thấp nhất của đan dược cấp 2. Đan dược cấp 2 cùng với đan dược cấp 1 là hai cái loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đan dược cấp 1 yêu cầu không cao đối với hồn lực, luyện chế tương đối là dễ. Thế nhưng, mức độ phức tạp của đan dược cấp 2 lại gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần đan dược cấp 1. Chính vì vậy, muốn thăng cấp đan sư cần phải có hồn lực cường đại. Mà cái loại chênh lệch này cũng mang đến một loại hiện tượng, đó chính là thỉnh thoảng đan dược cấp 1 sẽ có siêu phẩm sinh ra. Nhưng đan dược cấp 2 chưa có bao giờ xuất hiện trong giới luyện dược ở Tần Quốc loại siêu phẩm. Cho nên, Vương Kiếm Phúc rất muốn nhìn một chút xem viên đan dược này rốt cuộc là có công dụng thế nào. Thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, Phong Nhược Tình tất nhiên là không có tiện cự tuyệt. Nhưng trên thực tế, chính nàng cũng rất tò mò về cái gọi là siêu phẩm đan dược cấp 2 rốt cuộc là thần kỳ đến cỡ nào. Dù cho Phong Nhược Tình là người duy nhất tin tưởng Diệp Viễn có thể luyện chế ra được đan dược cấp 2 ở trong số những người ở đây, lúc này nội tâm của nàng cũng chấn động không kém gì những người khác. Phong Nhược Tình cảm thấy Vương Kim Phúc dùng hai chữ thần tích tới để mà hình dung về việc luyện chế vừa rồi của Diệp Viễn thật là vô cùng thỏa đáng. Đã như vậy, vậy thì thử một lần. Thấy Phong Nhược Tình nói như vậy, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Haha, cuối cùng thì ta đã chế ra được đan dược cấp 2 rồi. Bây giờ ta cũng là đan sư. Chính lúc này, một thanh âm có chút điên cuồng vang lên. Mọi người ngoái đầu lại nhìn, thì ra là Phong Trị Nhu. mà người lúc này mới nhớ còn có hai kẻ nữa tham gia sát hạch chưa có đi ra. Phòng Chỉ Nhu nhìn thấy Phong Nhược Tình nhất thời cao hứng đến mức khua tay múa chân, chạy nhanh đến trước mặt của nàng, lắc cánh tay của nàng mà nói: "Cô cô, ta thật sự là đã luyện chế ra được đan dược cấp 2 rồi. Không ngờ cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia đi thật là cũng có chút tài năng. Tùy ý chỉ điểm một chút, ta liền luyện chế ra được đan dược cấp 2. Bây giờ ta cũng là một vị đan sư rồi." "Cái gì? Diệp Viễn chỉ điểm người?" Phong Nhược Tình kinh ngạc nói: "Đúng, hắn nói công pháp của ta khắc chế với hồn lực, cho nên bảo ta không có nên dùng toàn lực để mà luyện chế. Ta dựa theo phương pháp của hắn nói, quả nhiên là đã luyện chế ra được đan dược cấp 2 rồi." Mặc dù chỉ là luyện chế ra được loại đan dược cấp 2 thuộc loại kém nhất, thế nhưng tốt xấu xấu gì thì ta cũng thành công rồi. "Ý, Diệp Viễn hắn đâu rồi? Chẳng lẽ là còn chưa có đi ra?" Phong Chỉ Nhu còn không có cảm nhận được sự bất thường của bầu không khí, tự mình nói. Phong Nhược Tình cùng với Phương Kim Phúc và Tôn Kiến Minh liếc nhau, đều thấy được từ trong mắt của đối phương sự chấn động không nói nên lời. Tùy thiện chỉ điểm một chút là có thể khiến cho Phong Chỉ Nhu thăng lên cấp đan sư sao? Diệp Viễn này rốt cuộc là cái thứ yêu nghiệt gì vậy? Trong đại sảnh của Luyện Dược Sư Công Hội bây giờ đã đầy ắp những người. Hai võ giả Linh Dịch Cảnh đang đứng ở vị trí trung tâm trong phòng luyện công. Bọn họ là võ giả đến khảo sát viên siêu phẩm cường hóa đan cấp 2 này. Khảo sát dược lực của đan dược là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì không ai biết đan dược sau khi ăn vào sẽ sinh ra cái thứ hiệu quả gì. Nhưng khảo sát đan dược cường hóa đan đã rất hoàn thiện như vậy, cũng sẽ không có quá nhiều sự nguy hiểm. Huống chi, dược hiệu của siêu phẩm cường hóa đan cấp 2 có thể mạnh hơn, tất nhiên không thể nào tạo ra tổn thương gì đối với thân thể của võ giả được. Hai tên võ giả này sau khi đã trải qua thảo luận kịch liệt thì mới quyết định rằng một cái tên là Thành Hóa, một cái tên là Chu Cường. Thành Hóa là Linh Dịch Cảnh tầng 1, còn Chu Cường là Linh Dịch Cảnh tầng 5. Giữa hai người chênh lệch một bậc thang nhỏ là 4 tiểu cảnh giới. Cái loại chênh lệch này là vô cùng lớn. Linh Dịch Cảnh muốn vượt cấp chiến đấu thật là khó khăn vô cùng, bởi vì cho dù là một tầng tiểu cảnh giới, khoảng cách cũng vô cùng lớn, chứ đừng nói là 4 tầng tiểu cảnh giới như vậy. Cường hóa đan cấp 2, cho dù là thượng phẩm cường hóa đan cấp 2, sau khi mà uống vào, thì Linh Dịch Cảnh tầng 1 cũng không thể nào cường hóa cục bộ để mà chiến thắng được Linh Dịch Cảnh tầng 2, trừ khi Linh Dịch tầng 2 đứng ở đó để cho hắn đánh. Có điều, dược hiệu của siêu phẩm đan dược cấp 2 từ xưa đến nay chưa từng có ai thử qua, cho nên để an toàn, vẫn là nên lựa chọn thực lực mạnh mẽ. Chu Cường đến làm bao cát để tránh tạo ra sự ngộ thương. Chu Cường nhiệm vụ chính là đứng ở tại nơi đó, cứng rắn mà chịu một lần tấn công của Thành Hóa. Ngay cả như vậy, Chu Cường cũng không để cho Thành Hóa có thể thương tổn được hắn. Sự chênh lệch giữa bọn họ căn bản không phải là đan dược có thể bù đắp. Cho dù có là siêu phẩm đan dược, ở dưới mắt mọi người, Thành Hóa dùng viên siêu phẩm cường hóa đan cấp 2 do Diệp Viễn luyện chế. Không ít người đều có chút hâm mộ Thành Hóa, hắn chính là người đầu tiên được uống siêu phẩm đan dược cấp 2 tại Thần Quốc. Uống vào viên siêu phẩm đan dược cấp 2 này, cảm giác thế nào? Chu Cường cười hỏi. Vốn là đang nhắm mắt cảm nhận dược lực, Thành Hóa bỗng nhiên mở mắt, cười bổ tiếng với Chu Cường. Cảm giác tràn đầy năng lượng, ta sắp vào tay rồi, Chu huynh người nên cẩn thận. Chu Cường cũng cười ha ha một tiếng, hào sảng nói. Nào, đến đây đi, cứ cho là siêu phẩm đan dược cấp 2, cũng không có khả năng bù đắp sự chênh lệch cảnh giới lớn như vậy đâu. Thành Hóa không nói thêm, mà một quyền đánh đến. Một đấm xuất ra, cả trường thi đấu đều yên tĩnh. Hết tập số 12. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, bình luận sau khi nghe xong truyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.